Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Tinh Hán. Canh 1, Tống Vân Ca nói, thật đúng là muốn kiến thức một chút cái này ma nhãn. Tốt, a, chúng ta lúc nào xuất phát, ngày mai đi, ngươi hảo hảo nghỉ một chút. Chu Linh Thù nói, nghỉ ngơi dưỡng sức. Có khả năng vẫn là một cuộc ác chiến. Tống Vân Ca gật đầu. Bất quá ta khi nào có thể đi một chuyến Vẫn Thần Sơn, hắn luôn cảm giác mình có thể tiến thêm một tầng, từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh. Hắn không hiểu có đốn ngộ, đã đem đại diễn kiếm quyết còn lại mấy thức lĩnh ngộ. Chỉ cần một cơ hội liền có thể cao hơn một tầng. Người muốn đột phá, Chu Linh Thù nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Chu Linh Thù nhíu mày. Không có khả năng nhanh như vậy đi, kinh lịch một trận sinh tử. Đại triệt đại ngộ, đối thế gian lĩnh ngộ đã triệt để khác biệt. Nào có như thế thần. Chu Linh Thù nhẹ lay động trán. Nàng không phải không trải qua sinh tử. Thời khắc sinh tử kích phát xác thực có lợi cho lĩnh ngộ ý cảnh. Nhưng không có như vậy thần diệu, một lần về sau liền không quan tâm dùng. Hắn đã không chỉ một lần kinh lịch sinh tử. Chu Linh Thù không tin còn nhiều lần có tác dụng, đều có tăng tiến. Tống Vân Ca nói, đó là bởi vì quân chủ chưa từng cảm thụ chết đi một ngày tư vị. Ta kỳ thật một mực là thanh tỉnh, chỉ là không thể động, đau khổ dãy dụa lấy muốn sống tới. Quả nhiên là độ lúc như năm, một ngày tựa như là vô số năm. Thì ra là thế, Chu Linh Thù như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, xác thực có khả năng. Phảng phất đã trải qua vô số năm, trên tâm cảnh xác thực sẽ có biến hóa. Cứ như vậy, liền rút ngắn niên kỷ tích lũy. Mặc dù tuổi còn trẻ, tâm cảnh lại giống như là trung niên hoặc là lão niên. Đối thế gian cảm ngộ cũng như thế, liền phù hợp kiếm hoàng tâm cảnh. Nghĩ đến Tống Vân Ca sắp thành kiếm hoàng, nàng cũng có cảm giác cấp bách. Mình thân là quân chủ, không thể quá kém, cũng phải cố gắng đuổi theo mới tốt. Quân chủ, ngươi không thả ta đi Vẫn Thần Sơn, có phải là sợ ta càng nhanh một bước bước vào kiếm hoàng? Hừ. Chu Linh Thù tức giận nguýt hắn một cái. Nghĩ kỹ lại nói, đừng hồ liệt liệt, Tống Vân Ca lộ ra bất cần đời tiếu dung, quân chủ ngươi nhất định cảm thấy uy hiếp đi, ngươi, Chu Linh Thù liếc xéo hắn. Tống Vân Ca cười nói, vậy lần này qua đi, liền thả ta đi Vẫn Thần Sơn, Đại La Thành nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái, ngoặc kép, tốt, Chu Linh Thù khẽ nói. Không phải là vì chắn miệng của ngươi, mà là có viện thủ tới. Phượng Hoàng nhai cao thủ, đúng vậy. Chu Linh Thù nói, bọn hắn rất nhanh liền muốn đến. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi Vẫn Thần Sơn. Đại La Thành cường đại hơn nữa. Thêm một cái kiếm vương cùng thiếu một cái kiếm vương cũng là hết sức quan trọng. Tống Vân Ca mỉm cười. Thụ sủng nhược kinh a. Chu Linh Thù lườm hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Sáng sớm ngày mai, quân chủ phủ, được, Tống Vân Ca đáp ứng. Chu Linh Thù bồng bềnh mà đi, nàng trực tiếp trở lại mình quân chủ phủ. Vừa mới trở về liền nhìn thấy đại sảnh bên ngoài đã đứng một đám trung niên nam nữ. Đương đầu lại là một cái bạch bào thanh niên anh Tuấn. Thấy được nàng trở về. Thanh niên anh Tuấn ôm quyền cười nói, sư muội đã lâu không gặp, phong sư huynh. Chu Linh Thù ôm quyền, thản nhiên nói, chư vị sư bá sư thúc, các ngươi khi nào tới, vừa lúc vừa mới tiến đến. Thật sự là đúng dịp, thanh niên anh Tuấn phong tinh hán vẻ mặt tươi cười. Chu sư muội ngươi đây là, Chu Linh Thù nói, là liên quan tới ngày mai hành động. Chư vị sư bá sư thúc, đi vào nói chuyện đi. Nàng đưa tay mời đám người tiến sảnh. Sau khi mọi người ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm Đại La Thành tình hình. sau đó hỏi ngày mai hành động. Chu Linh Thù giải thích một phen. Cái này Tống Vân Ca ngược lại là nghe nói qua, rất có thể gây chuyện. Phong Tinh Hán lắc đầu cười nói, không nghĩ tới còn rất hữu dụng. Chu Linh Thù nói, Tống Vân Ca người này, miệng dù không tha người, nhưng xác thực có nó bản sự. Chúng ta đã tới, liền không cần hắn. Phong Tinh Hán trầm giọng nói, làm gì khắp nơi ỷ lại hắn một ngoại nhân. Chu Linh Thù nhíu mày. Phong Tinh Hán ha ha cười nói, chẳng lẽ chúng ta không bằng hắn một ngoại nhân? Hắn là kiếm hầu cảnh giới, kiếm vương. Chu Linh Thù nói. Phong Tinh Hán trệ trệ, ho nhẹ một tiếng, kiếm vương. Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu. Phong Tinh Hán nhìn một chút đám người, mọi người đều lộ kinh dị, bằng chừng ấy tuổi, vậy mà cũng có thể trở thành kiếm vương. Quả nhiên là dị số, Chu Linh Thù bằng chừng ấy tuổi trở thành kiếm vương, đã là mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân, cảnh giới dựa vào từ ngộ, mà ngộ cảnh giới dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có đầy đủ thời gian, không có tuế nguyệt tích lũy rất khó lĩnh ngộ, tựa như hài đồng đối thế giới cách nhìn cùng trung niên nhân là hoàn toàn khác biệt. Không thể vượt qua. Chỉ có Chu Linh Thù như vậy kỳ tài mới có thể vượt qua tuổi tác giới hạn. Cái này Tống Vân Ca chẳng lẽ cũng là như vậy kỳ tài? Thật đúng là cái kỳ tài a. Phong Tinh Hán khoát khoát tay cười nói, bất quá không quan hệ, không cần đến hắn, chúng ta đi cũng được. Chu Linh Thù nói, hắn có một ít thủ đoạn đặc thù, đối phó thiên mị vẫn là rất đắc lực. Ha ha. Phong Tinh Hán xem thường cười nói, sư huynh ta cũng là kiếm vương, hắn có thể làm được, ta làm không được, ngươi có chút là làm không được. Chu Linh Thù không chút khách khí nói, hắn cảm ứng nhạy cảm vượt xa ta. Ngoặc kép, Tinh Hán, đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Bên cạnh một cái trung niên mỹ mạo nữ tử khẽ cười nói, Tinh Hán là một cái rất thông minh tiểu hòa tử, nhưng lúc này lại phạm hồ đồ, xét đến cùng là ghen ghét, từ đó phủ mắt, người thông minh đến đâu, chỉ cần cảm xúc khẽ động, liền sẽ lý trí toàn bộ tiêu tán, thông minh hoàn toàn không có. Chu Linh Thù nhìn một chút nàng, Chu sư bá, người cũng không thể đơn độc cùng Tống Vân Ca cùng một chỗ hành động đi. Trung niên phu nhân xinh đẹp cười híp mắt nói, chúng ta cũng không quá yên tâm, hắn không đến mức phản bội tứ linh vệ. Đại La Thành, Chu Linh Thù nói, Linh Thù ngươi như thế xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ có không phải phần chi nghĩ. Trung niên phu nhân xinh đẹp cười nói, Chu Linh Thù bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại tình hình này, hắn nào có tâm tư nghĩ những thứ này, vậy ngươi cũng quá coi thường nam nhân. Trung niên phu nhân xinh đẹp khoát khoát tay, quyết định như vậy đi đi. Đúng đúng đúng, Phong Tinh Hán vội vàng gật đầu, cô nam quả nữ cùng một chỗ xác thực không ổn. Chu Linh Thù nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, mà thôi, vậy liền đi theo a. Trung niên phu nhân xinh đẹp âm thầm lắc đầu, cái này Tinh Hán vừa đến Chu Linh Thù trước mặt liền tiến thối mất theo. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tống Vân Ca đi vào quân chủ phủ lúc, Chu Linh Thù cùng Phong Tinh Hán ra đại sảnh nghênh tới. Quân chủ, Tống Vân Ca ôm một chút quyền, khi nào xuất phát, hiện tại liền đi. Chu Linh Thù nói, vị này chính là Tống Vân Ca Tống sư đệ. Phong Tinh Hán mỉm cười, tinh tế đánh giá Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đối với hắn càn rỡ ánh mắt rất không thích, bình tĩnh ôm một chút quyền, vị này là ta sư huynh Phong Tinh Hán. Chu Linh Thù thản nhiên nói. Tống Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là Phong sư huynh, hạnh ngộ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hắn một chút minh bạch Phong Tinh Hán vì sao như thế càn rỡ nhìn chính mình, lại là tranh giành tình nhân. Cái này cũng khó trách, dù sao Chu Linh Thù chính là tuyệt sắc, không thua tại Trác Tiểu Huyền, có thể nào không có người theo đuổi. Hắn một trái tim trên người Trác Tiểu Huyền, đối Chu Linh Thù không có không phải phần chi nghĩ, cho nên cũng không thèm để ý. Bất quá cái này Phong Tinh Hán tuổi không lớn lắm, vậy mà cũng là kiếm vương cảnh giới. Phượng Hoàng Nhai không hổ là Phượng Hoàng Nhai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.